Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, Luyện Hóa. Mà giờ khắc này, cái kia băng hàn khí tức phát ra nồng đậm hơn. Trung thân bên trên băng xương đã trải qua tấc hơn dày. Hắn lực đạo đã trải qua dùng đến cực hạn. Thêm bên trên lại có băng hàn khí tức quấy nhiễu. Hiển nhiên hắn đã trải qua không cách nào di động. Bất quá hắn không hề từ bỏ. Như cũ không ngừng bộc phát lực đạo. Trung, có thể. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Mở miệng, Cổ Phong lời nói rơi xuống. Trung dừng lại, trở lại Cổ Phong bên người. Lấy Trung sơ nhập thiên dương cảnh tu vi đều mang không nổi. Bản thân muốn di chuyển, chỉ sợ chỉ có thi triển tiên ma thể. Cổ Phong thầm nghĩ đến. Chẳng qua hiện nay phân thân tại cổ ma điện bên trong. Có việc trong người. Lại tiên ma thể vừa mới thi triển qua không lâu. Lần nữa thi triển Cổ Phong thân thể chỉ sợ không cách nào tiếp nhận. Tiểu tử, người ngày bình thường chỉ nhớ cái kia sao linh quang. Hôm nay thế nào biến đần? Có đơn giản phương pháp không cần. Không nếu muốn cưỡng ép lấy man lực đem cái này băng sơn đẩy ra. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Đơn giản phương pháp. Lão ngư. Tổng thừa nước đục thả câu thế nhưng là không tốt. Cổ Phong nghe xong, lập tức mở miệng. Lão ngư nói ra, lão phu trước đó nói qua. Cái này băng sơn là một cái tự nhiên hình thành bảo vật. Người nếu là đem bảo vật này tế luyện, hóa thành của mình, căn bản không cần động thủ. Một cái ý niệm trong đầu. Cái này băng sơn liền sẽ ngoan ngoãn rời. Cổ Phong nghe xong, giật mình. Bất quá nhìn trước mắt cái này to lớn băng sơn, không khỏi có chút cảm thán. Bây giờ Cổ Phong trong tay bảo vật cũng là không được ít, nhưng còn chưa từng có thật lớn như thế bảo vật. Ngàn trượng độ cao băng sơn luyện hóa thành một món bảo vật, cái này nghe đều cũng có chút chấn động nhân tâm. Huống hồ vật này coi như có thể luyện chế thành bảo vật, Cổ Phong nạp giới cũng là chứa không nổi a. Bất quá giờ phút này Cổ Phong không có mơ tưởng. Bây giờ xác thực phương pháp tốt nhất cũng đúng như lão ngư nói. Đem cái này băng sơn luyện hóa thành bảo. Hàn Quy, nơi này tạm thời ngươi sẽ không có việc gì tính. Việc này ta có thể tự mình xử lý. Cổ Phong nhìn về phía Hàn Quy Hải Hoàng mở miệng. Đế tử đại nhân, lão hủ rất ngạc nhiên. Đế tử đại nhân dự định như thế nào di động cái này to lớn băng sơn? Hàn Quy Hải Hoàng không khỏi mở miệng. Ta muốn đem hắn luyện hóa thành bảo. Cổ Phong nhạt nói. Ra sao? Hàn Quy Hải Hoàng nghe xong, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Lập tức mở miệng. Đế tử đại nhân, ngài thực biết cùng lão hủ nói đùa. Ta Cổ Phong từ không được nói đùa. Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp từ đáy biển ngồi xếp bằng. Lập tức, dung hợp lăng mang thần hồn lực lượng trực tiếp thăm dò vào cái này to lớn băng sơn bên trong. Mặc dù trước đó lăng mang có thể dò xét cái này băng sơn, nhưng muốn chân chính đem cái này băng sơn triệt để luyện hóa, biến thành bản thân bảo vật, cái này có thể tuyệt không phải một kiện đơn giản sự tình. Hiển nhiên, đây không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Bất quá vì tìm kiếm phụ thân tin tức, Cổ Phong đã trải qua đi qua quá nhiều đường. Đây đối với Cổ Phong mà nói không tính ra sao. Trung đứng ở Cổ Phong bên cạnh, bốn phía cảnh giới, vì Cổ Phong hộ pháp. Hàn Quy Hải Hoàng nhìn Cổ Phong thật bắt đầu thử nghiệm luyện hóa cái này ngàn trượng băng sơn. Trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm kinh ngạc, hắn không có rời đi, ở một bên yên lặng quan sát. Nếu là thật sự có thể luyện hóa, điều này khả năng, Hàn Quy còn ở trong lòng ám nói, nhưng là thật sự có mấy phần chờ mong. Này băng sơn quá lớn, muốn chỉnh thể nhanh chóng luyện hóa rất khó khăn. Như thế, có, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lấy thần hồn lực lượng, khuếch tán đến cả tòa băng sơn bên trên. Băng sơn bị Cổ Phong chia làm 101 phần nhỏ. Mỗi một bộ phận cũng chỉ có 10 trượng vuông vắn lớn nhỏ. Trực tiếp luyện hóa ngàn trượng băng sơn phí sức. Nhưng luyện hóa 10 trượng cự khối băng lớn. Đối với Cổ Phong thư đến lại là dễ như trở bàn tay. Lão phu vốn định khảo nghiệm ngươi một phen đây. Không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy muốn ra phương pháp luyện hóa. Người tiểu tử thật là một cái yêu nghiệt. Lão ngư thanh âm không khỏi tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Ngươi có biện pháp, có thể nhanh hơn ta? Cổ Phong không khỏi hỏi. Khụ khụ, tự nhiên ngươi nghĩ ra biện pháp. Vậy chỉ dùng ngươi vừa thức luyện hóa đi. Lão ngư mở miệng, hắn đương nhiên chưa hề nói. Khác biện pháp, là hắn vận dụng bí thuật, tương trợ Cổ Phong chỉnh thể luyện hóa. Nhưng phương pháp kia, hiển nhiên cũng không có Cổ Phong nhanh. Cổ Phong không được nói thêm, bắt đầu luyện hóa băng sơn. Thứ nhất ngày, Cổ Phong luyện hóa một bộ phận băng sơn, lấy Cổ Phong năng lực, một ngày luyện hóa 10 trượng khối băng không sai biệt lắm là cực hạn. Thứ hai ngày, thứ ba ngày, thứ 100 ngày, đảo mắt ở giữa, 100 ngày thời gian trôi qua, băng sơn, mở, một ngày này, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, một tiếng quát lớn. Lập tức, hắn cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu tươi, trực tiếp rơi vào trong núi băng. Vù, lúc này, băng sơn chấn động kịch liệt đứng lên, chỉ thấy cái kia băng sơn bên trên, vô biên quang mang chớp nhấp nháy. Tất cả tự nhiên trận văn, đều là hiển hiện, cái này cự chấn động mạnh, để trong vùng biển, tất cả hải tộc đều là chấn động, đại gia coi là biển động. Cái này, vậy mà thật luyện hóa. Hàn Quy Hải Hoàng nhìn ngốc, giờ phút này hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này ngàn trượng băng sơn a, vậy mà sinh sinh luyện hóa lên. Lập tức, Cổ Phong thể nội linh khí điên cuồng tràn vào cái này trong núi băng. Mà lần này, chính là sinh xì dầu làm Cổ Phong 3 điểm một trong linh khí. Như vậy tiêu hao linh khí, quả thực có thể so với bản thân Tuế Nguyệt kiếm. Nói đúng ra, bây giờ cái này ngàn trượng băng sơn đã là một món bảo vật, bất quá hắn phẩm giai, Cổ Phong có chút không dễ đánh giá. Vù, theo Cổ Phong mở miệng, băng sơn thật sự chậm rãi dâng lên. Trong nháy mắt vô biên nước biển lật động tại Cổ Phong tiêu hao trong khí hải 3 điểm một trong linh khí về sau, cái này ngàn trượng băng sơn rốt cục bị Cổ Phong nâng lên một thước độ cao. Tiếp theo, Cổ Phong lần nữa thần niệm khẽ động, cái này băng sơn chính là hướng phía một bên di động ra. Trọn vẹn di động mấy trăm trượng, Cổ Phong mới để cho hắn dừng lại. Nguyên bản băng sơn phía dưới địa phương đã trải qua hiển lộ ra, Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới. Theo phụ thân khí tức, đi vào một chỗ, lập tức đem mặt đất đào mở. Lập tức, một cửa vào xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong trong mắt sáng lên, dưới mặt đất mộ thất cửa vào tìm tới, người liền không cần tiến vào. Cổ Phong đối với Hàn Quy Hải Hoàng nhạt nói, lập tức tiến vào cửa vào bên trong, Trung Như cũ đi theo Cổ Phong bên cạnh, đi vào trong mộ thất. Nơi này quả nhiên có một cái giường nhỏ, lên giường bên trên khoanh chân ngồi xuống một bộ khô cốt. Cái này khô cốt bên trên, có được phụ thân khí tức, mà mi tâm có một vài chữ, bát, thứ 4 câu, dựa theo bát hải đến phân, phải có bát câu khô cốt. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, đem khô cốt thu hồi. Lập tức, hắn trở lại đáy biển, nhìn trước mắt cái này to lớn băng sơn. Cổ Phong ở trong lòng đối với lão ngư đạo, lão ngư, thứ này, ta nạp giới là chứa không nổi, muốn mang theo trên người, là không thể nào, như thế. Bảo vậy này thật có chút vô bổ. Vô bổ, dạng này chí bảo, người nói vô bổ. Lão ngư nghe xong, trực tiếp không vui, lập tức mở miệng, cũng chỉ các ngươi những cái này hạ giới bảo vật, không cách nào biến hóa lớn nhỏ. Thượng giới bảo vật, là có thể biến hóa lớn nhỏ. Cái này băng sơn nếu như có thể đạt tới thượng giới bảo vật phẩm giai, thậm chí có thể đem hắn biến thành một hột cơm lớn nhỏ. Thu vào trong bụng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.